Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 4, cũng là tập cuối của bộ truyện Mái tóc bị nguyền rủa của tác giả Luna Nguyễn trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong khung giờ buổi trưa. Bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Đám tang của Tú Vân diễn ra nhanh gọn. Do thầy Tào Văn Công đã đi khỏi bàn chưa về, cho nên người ta đành nhờ vị thầy mo là ông Nông Văn Nho. Sau khi làm mọi lễ cúng ma xong, gã nhỏ mới thở dài nói: "Thôi, cô ấy vẫn số không ở được với ông lâu. Ông bà cũng đừng buồn, kẻo cô ấy lại nặng lòng không đi đầu thai được. Theo tôi thấy, mái tóc này chính là nguồn cơn mọi việc, nên chôn theo quan tài cô ấy để tránh hậu họa về sau." Vì không có ai phản đối gì nên mái tóc cũng được bỏ vào trong quan tài của Tú Vân, rồi mang ra dãy núi sau bản mà chôn. Đêm hôm ấy sau đám tang của con gái, bà Thủy vẫn còn đau lòng nên không ngủ được sâu giấc. Trong cơn mơ màng, bà thấy như có gì đó cọ vào mặt của mình giam giáp. Đưa tay lên toan đẩy ra thì cái vật kia càng cọ vào bà mạnh hơn. Khó chịu, bà Thủy mở chừng mắt thì thấy nguyên một con quỷ toàn thân đỏ bầm đang trôi nổi bên trên. Trên tay của nó dính mái tóc. Mái tóc đã hại chết con gái của bà và đã được ông Mo Nho cho vào trong áo quan chôn cùng cái xác chết của con bé. Sao bây giờ nó lại ở đây? Bất chợt con quỷ đỏ kia há hốc mồm, cười lên khùng khục rồi lao xuống, phủ luôn mái tóc quỷ lên đầu lên mặt của bà Thủy. Đôi chân của bà chỉ giãy lên được vài cái rồi từ từ sụi lơ. Bên ngoài cửa sổ từng chàng tiếng quả lại cất lên vô cùng thê lương. Sáng hôm sau khi mà ông già làng Nông Văn Dền trở dậy thì mới tá hỏa nhận ra bà Bích Thủy và ông đã đoạn khí từ lâu. Từ chàng giống hệt cô con gái với mái tóc quỷ đen dày rậm che kín cả đầu và mặt. Thân thể khô đét như bị hút cạn máu thịt và đôi mắt đã bị khoét mất trầm. Chỉ trong vòng có mấy ngày, cả vợ và con gái đều ra đi trong đau đớn, khiến một ông lão dặn dày sưng gió, tưởng chừng không có gì có thể làm cho ông gục ngã. Đêm đêm dưới ánh sáng đỏ quạch của ngọn đèn lửa bấp bùng trong lò lửa, ông Dền ngồi bó gối như một pho tượng bên cạnh bàn thờ nghi ngút khói hương của vợ con. Mặc cho mấy đứa cháu rục rã đi nghỉ, ông chỉ thở dài rồi nói: "Ta không còn nhiều thời gian nữa nên gắng thức, kẻo mấy hôm nữa tử thần đến đón đi rồi, muốn thức mà ngắm lửa trong lò cũng không được. Hơn nữa nếu tao đi ngủ, có lẽ mẹ con bà ấy sẽ cô đơn." Thế vậy mọi người chỉ lặng lẽ thở dài. Ba hôm sau, thằng Nông Tú Huỳnh, con trai ông bà đang học trên tỉnh, cũng được đón về. Vừa kịp lúc ông Dền làm lễ mở cửa mà cho mẹ con của bà Thủy. Do thầy Tào Nông Văn Công vẫn chưa về lại làng, cho nên ông Dền và cả bàn đành phải nhờ cậy thầy Mo Nho làm lễ giúp. Ngay khi mà nghi lễ đang diễn ra thì ông Dền bỗng thấy bụng của mình đau như có hàng ngàn con côn trùng cắn nuốt bên trong. Ông đau đớn cúi gập mình xuống bên ngôi mả của vợ con mà nôn ra một búng máu đen với rất nhiều con côn trùng đang bò lộn nhộn bên trong. Bầu trời đang yên đang lành bỗng nhiên nổi lên từng hồi sấm như là muốn xé toạc cả bầu trời. Rồi bỗng từ trên tinh không một tia lôi điện đánh xuống dữ dội ngay trên đỉnh cột ngọn núi bên cạnh, khiến cho cả vật rừng bốc cháy đùng đùng, lộ ra một cửa hang sâu thẳm thẳm. Lão Mò Nồng Vằn Nhỏ lúc này mặt mày tái xanh tái xám, liếc nhìn đám cháy thở dài lẩm bẩm: "Trời hại ta rồi, chỉ còn mấy ngày nữa thôi là thiên linh cái của ta luyện xong, thiên lôi đánh xuống sớm quá thế này e là không có ổn rồi." Rồi ông ta đưa mắt liếc nhìn mấy đám mây đen đang lững lờ trôi từ phía xa, rồi nhắm mắt lẩm nhẩm niệm chú. Bỗng đám mây đen kia cứ như có bàn tay khổng lồ dồn lại thành một đoàn, rồi như thác nước trắng xóa từ trên trời ào ào trút xuống. Lúc này lão mới nhếch mép lên rồi thản nhiên nói: "Thôi, lễ bỏ mà đã hoàn tất, ta đã gọi sơn thần về đón nhận và đưa hai vong linh xấu số lên con thuyền về cõi U Minh, rồi già làng yên tâm nhé. Đêm nay ta có chút việc bận, cơn mưa bất ngờ này là điềm báo không tốt, ta cần về nhà để cầu nguyện. Ngày mai ta sẽ qua xem bệnh cho già làng sau. Thôi ta đi có việc trước, mọi người thong thả về. Vừa nói tay của lão vừa thoăn thoắt thu dọn đồ nghề vào trong chiếc tay nải bằng vải chàm đen, treo lên vai rồi chẳng bao lâu mà bóng dáng của lão đã mất hút vào trong màn mưa dày đặc. Đêm hôm ấy già làng lại thấy bụng của mình quặn thắt, đau như cắt ruột rát gan. Lão liên tiếp ho sòng sọc rồi nôn ra một búi máu đen với rất nhiều côn trùng bò lồn nhồn bên trong. Thằng Huỳnh sốt ruột vô cùng nhưng cũng không biết làm như thế nào, chỉ thắp nhang cho ông bà mẹ và em gái cầu họ về phù hộ cho thầy của mình cầm cự qua được đêm nay, để ngày mai lão thầy Mo sẽ đến cứu. Bóng đêm càng lúc càng dày đặc, không gian trở nên âm trầm sâu thăm thẳm. Chỉ đôi khi một vài tiếng quạ ưu phiền vang lên và tiếng chó sủa vu vơ từ một ngôi nhà nào đó trong xóm vọng về. Huỳnh đi tới đi lui bên bếp lửa, mắt đăm đăm nhìn vào người cha già đang run rẩy trên giường. Đến lúc cả cơ thể gầy guộc của ông lại run lên trong những cơn ho, rồi ông lại công mình phun ra một bãi máu đen, lòng rối như tơ vò. Huỳnh lại đi tới đi lui, bỗng anh nghe của tiếng khóc như xa như gần để non vọng tới. Theo tiếng gió rít gào trên ngọn cây bên hiên nhà, tiếng khóc nỉ non kia đã sát ngay bên cửa. Có hoảng sợ, Huỳnh run rẩy nói vọng ra: "Ai đó? Sao đêm hôm không ngủ lại tới nhà tao khóc lóc là sao?" Tiếng khóc càng lúc càng trở nên rõ ràng hơn, rồi đột nhiên tiếng bàn lề vang lên từng chàng cọt kẹt vô cùng ghê sợ. Rồi từ từ mở ra, từ bên ngoài có hai cái bóng lướt vào. Sau mấy giây bàng hoàng, Huỳnh mới nhận ra đó chẳng phải là mẹ cậu và con bé Tú Vân. Hai cái bóng kia lướt tới mỗi lúc một gần, tiếng khóc càng trở nên tê tâm liệt phế hơn. "Huỳnh ơi, mẹ cô đơn lắm, đến với mẹ đi, đến với mẹ đi con." Bên kia con bé Tú Vân cũng khóc nức lên: "Anh ơi, em cô đơn quá, đến với em đi, đến với em đi anh ơi." Rồi từ đôi mắt của cả hai bắn ra mấy tia lửa đỏ tươi như là máu về phía của Huỳnh. Cơ thể của cậu khẽ giật lên vài cái, rồi cứ như một con rối gỗ từ từ tiến về phía vong linh của mẹ và em gái. Lúc này vong của Tú Vân khẽ nhếch lên một nụ cười độc ác quỷ dị. Mái tóc dài của cô ta từ từ vươn ra như những con độc xà vươn tới gần cổ của Huỳnh. Trong sát na ấy, một tràng kinh văn đột nhiên vang lên. Một lá bùa ngũ sắc từ bên ngoài bay thẳng vào, thêm lên mái tóc quỷ, rồi bốc cháy đùng đùng. Lúc này Huỳnh mới thấy cả cơ thể của mình thanh tỉnh lại. Cậu dần mình tỉnh lại thì đâu thấy mẹ và em gái đâu, mà chỉ là một con nữ quỷ toàn thân đỏ tươi như máu. Mái tóc đen dài của nó đang bị lửa đốt cháy vừng vừng. Nó đang vừa rít gào vừa ra sức thổi những luồng gió xanh nhạt mà dập tắt ngọn lửa phép ấy. Mấy phút sau nó rít lên rồi hóa thành một làn gió bay vút ra khỏi cửa sau khi rít lên: "Thằng thầy tao khốn kiếp, tao sẽ trả thù, sẽ trả thù." Trong lúc Tú Huỳnh còn đang ngẩn ra thì từ dưới gầm sàn có tiếng bước chân gấp gáp, rồi cánh cửa phên điếp bị đẩy tung và hai bóng người trong bộ quần áo đen nhốm bụi lần lượt bước ra. Sững sờ vài giây, Huỳnh mới kêu lên: "Ôi dồi ôi, thì ra là thầy tao. Thầy ơi, cả nhà con, tao biết rồi." Ông thầy Tào kim thầy Mo Nông Văn Công thở dài, đưa tay ngăn lại rồi nói tiếp: "Để tao xem tình trạng thầy mày rồi nói sau." Nghe tiếng người nói, ông già làng mới cố gắng ngoi từ những cơn đau đớn và cơn ác mộng triền miên mà hé mắt nhìn. Thấy là thầy trò thầy Tào đã đến, ông mừng rỡ muốn nói gì đó. Tuy nhiên cơn đau lại kéo đến khiến cho ông chỉ kịp há mồm, phun ra một đống máu. Nôn xong thì ông ta mệt mỏi nằm xuống giường, đưa đôi mắt đục ngầu mà đau đớn nhìn thầy Tào. Thế vậy ông khẽ gật đầu rồi nói: "Tào đã về rồi, già làng không còn gì phải lo lắng nữa, chờ chút tao xem như thế nào." Rồi ông rút từ trong túi ra một chiếc lá bùa màu vàng khắc niệm chú, rồi vứt luôn vào chiếc thùng bằng đồng đỏ nơi ông già làng vừa mới nôn vào. Từng tràng tiếng rín rít bén nhọn như là tiếng móng tay cào vào sắt vang lên, rồi ngọn lửa bùng lên thiêu rụi bãi nôn. Mấy đốm khói mày xanh nhạt bốc lên, nhưng thầy công đã nhanh tay rút ra một lá bùa, thu hết vào trong nước trước khi nó kịp bay ra ngoài cửa chạy trốn. Ông thầy công khẽ liếc nhìn lá bùa vàng từ từ chuyển màu rồi thở dài nói nhỏ. Xin lỗi ông bạn, tao về quá trễ rồi, tao xin lỗi. Không sao, tao hiểu mà. Già làng có nhọc nói. Chỉ xin thầy Tào, xin thầy hãy cứu đứa con trai duy nhất còn lại của tao, là tao đã mừng rồi, xin lão. Ông thầy công không nói gì, chỉ đi tới, vén vành mắt của Huỳnh lên, rồi bất ngờ vỗ mạnh lên thắt lưng của cậu. Huỳnh rút lên một tiếng đau đớn rồi há mồm phun ra một bãi máu đen với rất nhiều sợi tóc rối bên trong. Lúc này khuôn mặt của cậu mới có thêm mấy phần huyết sắc và mấy sợi đen dưới vành mắt của cậu cũng đã nhạt dần. Thầy cầm ra hiệu cho đệ tử là anh Đềm đưa tới một chiếc bình ngọc màu xanh nước biển. Dốc tay ra mấy viên, ông đưa cho Huỳnh hai viên rồi nói. Bây giờ mày hãy uống hai viên thuốc phép này vào thì mọi việc sẽ ổn. Còn viên này, ông bước tới đưa viên thảo dược cho già làng rồi nói tiếp. Ông uống đi, nó giúp ông ra đi ít đau đớn và tôi có thể giúp ông bảo quản linh hồn không bị kẻ xấu lợi dụng. Già làng ngước đôi mắt mệt mỏi nhìn ông công đoạn thở dài. Còn bé Hiếu nó đã mất tích rồi, tao cho người đi kiếm nó khắp nơi mà không thấy. Nghe nói đến đứa con gái duy nhất của mình, đôi mắt của ông công chợt hẳn lên một tia đau đớn. Hai hàng nước mắt mặn chát cứ như vậy vô thức trào ra. Có lẽ chỉ có người nào đang ở tận cùng của nỗi đau mới vô thức mà rơi nước mắt như vậy. Mấy phút sau thì ông lặng lẽ lau đi mấy giọt lệ vương trên gò má đen sạm của mình mà khẽ thì thầm đứt quãng. Con bé nó chết rồi, bị người ta hại chết rồi. Cái gì? Già làng nghe vậy muốn nhảy dựng lên nhưng lại vô lực ngã xuống giường. Cả hai ông nhìn nhau vô cùng thấu hiểu nỗi đau thấu tận tâm can của nhau, nên đều im lặng không nói gì nữa. Lúc này từng tiếng quạ bên ngoài ngôi làng lại rúc lên từng hồi đầy ghê sợ. Ông thầy Tào mới đứng dậy nói nhỏ, có lẽ đã đến giờ thầy trò tao phải đi diệt trừ kẻ ác để bảo vệ dân làng rồi. Rất tiếc là không thể tiễn mày đi nốt đoạn đường cuối cùng được. Mày ra đi thanh thản nhé, tao phải đi rồi đây. Già làng vẫn nằm yên trên giường, đưa đôi mắt mở đục nhìn bóng lưng của thầy trò ông công bước ra khỏi cửa, rồi khuất dần mà nước mắt cứ như vậy vô thức trào ra. Ông cổ tóc trắng kể đến đây thì im lặng, từ hai bên gò má nhăn nheo chảy xệ của ông, hai dòng lệ nóng đã trào ra từ lúc nào. Cả mấy người đang ngồi quanh đống lửa đều im lặng theo đuổi dòng suy nghĩ của riêng mình. Tầm 15 phút sau thì Tùng dè dặt hỏi, mọi chuyện sau đó thì sao hả ông? Ông già không vội trả lời mà phóng tầm mắt nhìn vào vùng ánh sáng rất nhợt nhạt bên ngoài ô cửa sổ. Vậy là một ngày một đêm đã lặng lẽ trôi qua. Khẽ thở dài ông nói tiếp. Sau khi hai thầy trò ta băng qua mấy ngọn đồi thấp rồi trèo lên một ngọn núi gần bãi mà thì thấy một miệng hang tối đen như mõm còn quái thú từ từ hiện ra. Thầy tao lúc này mới đứng lại đưa mắt nhìn miệng hang âm u từ khí trùng trùng kia mà thở dài. Chuyến đi này ta e là phải thế cái mạng già này vào đó thì may ra mới phong ấn được kẻ thù ác. Còn không nên vào hang, sau khi ta chết sẽ dùng chính linh hồn của mình giam giữ con quỷ đội đốt người bên trong. Sau này con hãy chăm lo chỉ luyện phép, giúp ta canh giữ hang đồng thời ngày ngày niệm chú gia tăng phong ấn, không cho con ác quỷ thoát ra hại người nghe chưa? Thầy ơi, không đâu, con xin đi với thầy. Thầy cho ta trước giờ sống chết có nhau, sau này thầy lại vứt bỏ con lại một mình là sao? Không được nói linh tinh, con còn có trách nhiệm nặng nề hơn cần phải hoàn thành. Còn nữa hãy đưa sợi dây chuyền này cho cậu thanh niên con trai của già làng, bảo cậu ta xong tang lễ của cha, ngày mai sẽ đeo sợi dây này lên cổ, rồi đi khỏi buôn làng càng xa càng tốt, và đừng bao giờ trở lại ngôi làng này nữa nghe chưa? Không không, con phải đi với thầy, con phải đi với thầy. Thế được rồi, ông thầy công khẽ thở dài thả bịch chiếc tay nải nặng nề xuống vai. Thả bịch chiếc tay nải nặng nề trên vai xuống đất rồi nói tiếp. Nếu con kiên quyết muốn đi thì thầy chịu, chỉ là con phải mang hết tay nải của cả hai thầy trò có đồng ý không? Con đồng ý, con đồng ý. Cậu học trò Nông Văn Đềm hét lên vì sung sướng, tuy nhiên khi cậu ta đang cúi mình nhặt tay nải lên vai, thì một vật cứng đã đánh mạnh vào gáy, khiến cho cậu ta chỉ kịp ở lên mấy tiếng rồi ngất lịm đi, không còn biết trời chăng là gì. Đến nửa đêm khi mà cậu tỉnh lại thì nghe thấy rất nhiều tiếng động mạnh mẽ, rồi bao nhiêu ánh sáng hồng cam tím từ bên trong hang bắn ra. Sau giây phút bàng hoàng, cậu mới hiểu được cuộc chiến của thầy mình và gã mo ác kia đang vô cùng khốc liệt trong lòng hang sâu. Xốc lại tay này, cậu hăm mở tiến sát miệng hang hòng xông vào, thì từ bên trong một tiếng nổ lớn muốn rung chuyển cả trái đất, rồi miệng chiếc hang kia từ từ khép lại trở nên vàng lì như chưa hề có chiếc hang nào xuất hiện ở hẻm núi đó vậy. Nghe lời căn dặn của sư phụ, cậu thanh niên điểm kia liền móc trong tay nải ra lá bùa ngũ sắc do sư tổ để lại, dùng tay đào một chiếc hố sâu ở nơi vốn dĩ là cửa hang, khi chiếc chôn lá bùa xuống phòng ấn lại rồi lặng lẽ rời đi. Đúng như ông thầy Tào nói, buổi sáng hôm sau ông già làng đã chút hơi thở cuối cùng. Kế thừa y bát của sư phụ, cậu bé Nông Văn Đềm trở thành thầy Tào lo tang lễ cho già làng. Sau đó cậu đưa lại sợi dây chuyền cho người con trai duy nhất của già làng, dặn cậu ta rời khỏi hàn làng vĩnh viễn. Còn bản thân của mình thì trở lại hẻm núi kia, dựng một ngôi nhà gỗ, ngày ngày tu luyện và niệm chú gia tăng công lực cho lá bùa phong ấn. Ông già kia một lần nữa im lặng mấy giây rồi lại khẽ thở dài nói tiếp. Mới đó mà đã hơn 100 năm trôi qua, ta chính là người học trò Nông Văn Đềm đó đây. Nghe đến đây, cả Tùng và Hải Anh cùng bật dậy nhìn chăm chú vào người đàn ông tóc bạc nọ mà sừng sốt không nói thành lời. Ông ta mỉm cười nói nhỏ. Bao năm nay ta sống bên cạnh triệt núi đó, mong tìm được một người đủ tài và đức để giúp ta thu phục con ác quỷ đó, trả lại cuộc sống bình yên cho dân làng. Tuy nhiên ta không ngờ lá bùa phong ấn của sư phụ đã bị bụi thời gian bào mòn, tạo ra một khe hở nhỏ khiến cho ác quỷ thoát ra một tia hồn phách mà hoành hành làm lương dân. Chiếc hang này vô cùng bí ẩn, không có ta dẫn đường không ai có thể đến được đó đâu. Đêm nay chúng ta sẽ đến đó, nhưng ta chỉ e là pháp lực của cậu không có đủ. Ông đừng lo, mấy năm nay tôi theo sư phụ hành tẩu giang hồ, thu phục không biết bao nhiêu ác quỷ, nên pháp lực đã tăng lên rất nhiều. Tôi tin tưởng hoàn toàn vào năng lực của mình. Ông già Nông Văn Đềm chỉ im lặng thở dài không nói gì, trong miệng liên tục cầu nguyện. Sư phụ ơi, ở đấy có linh thiêng, xin hãy vuốt ve che chở cho cậu nhóc này bình an chứ còn sống dữ. Trong lúc đó, tại ngôi nhà nhỏ ở Thái Bình, thầy Hưng đang ngồi dạng chân xem bói trên một chiếc bàn mây nhỏ ngay dưới mái hiên. Bên trong nhà, ngay chính giữa phòng khách là một điện thờ lớn hương khói vấn vương. Bên cạnh là mấy bà xồn xồn đang vừa bòm bẻm nhai chầu, vừa thì thào khe khẽ với nhau về gia đình chồng con. Sau khi xem xong cho một người phụ nữ trung niên, thầy Hưng mệt mỏi vươn tay với lấy ấm nước vối ở bên cạnh, rót ra một cốc lớn đưa lên miệng chia một ngụm lớn cho ngọt giọng. Khi ông đang định cao giọng gọi tiếp người tiếp theo, thì bỗng từ bên ngoài cổng có một bóng trắng lạ lướt tiến vào. Nhưng mà đến đầu sân thì mấy ông thần gươm giáo tua tủa đã phóng vọt tới, vắt chéo hay thành loàn đào trước mặt chặn lại. Thế vậy người đó liền quỳ sụp xuống đất mà gào lên. Thầy ơi, xin thầy hãy cho con vào nhà, còn có việc muốn cầu khẩn, xin thầy hãy giúp cho gia đình con. Thầy Hưng chỉ nhíu mày rồi phất tay, lúc này mấy ông thần mới giơ cao mấy thanh gươm lên. Bóng trắng kia lập tức lướt vào trong phòng rồi quỳ sụp xuống đất, khấu đầu lại thầy như tế sao. Thầy Hưng chỉ mệt mỏi nói, ông là ai, ở đâu mà đến đây tìm ta, có chuyện gì cần giúp ông nói nhanh đi. Dạ, con là Nguyễn Văn Tài, sống ở làng Bình Lục, Hà Nam. Gia đình của con bị một con tinh ngự trên cây nhãn trước nhà quấy quả. Nếu thầy không ra tay, e là tất cả chúng nó đều phải chết thầy ơi. Vừa lúc đó ở ngoài cổng bỗng vang lên tiếng xe máy, rồi có bóng của hai người đàn ông lối chừng 45-46 tuổi, ăn mặc lôi thôi, quần áo nhàu nhĩ, lao vào bên trong sân. Vừa vào đến nơi thì cả hai đã khóc nức nở, quỳ sụp xuống mà nói trong nước mắt. Thầy ơi, thầy giúp chúng con với, không chúng con chết mất thầy ơi. Khẽ cau mày, thầy Hưng cáo lỗi với mấy người phụ nữ đang câu có khó chịu ngồi bên cạnh, rồi nhẹ nhàng nói. Thôi được rồi, hai cậu cứ bình tĩnh, nào đưa lá trầu quả cau lên đây cho tôi xem. Đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn lá trầu xanh mướt trong tay mấy lần, rồi thầy đặt nhẹ xuống bàn kính, Đại loại với lấy con dao nhỏ dưới ngăn bàn, bộ đôi quả cau mà trăm nghìn. Bên tai của thầy chợt vang lên một giọng nói lạnh lùng. Nhân quả tuần hoàn, con không thể nhúng tay vào được đâu. Nếu không tình hình càng thêm bi đát đó, nghe chưa? Khẽ thở dài, thầy đưa mắt nhìn hai người đàn ông trước mắt. Ấn đường của cả hai người đều hiện lên những vết đen, nhưng vẫn còn khá nhạt. Đưa tay lên bấm độn lầm nhầm tính toán. Thầy đặt con dao bổ cau xuống bàn rồi lôi hai lớp bùa vàng đoạn nói. Xác định các ông đã chết mấy mạng rồi phải không? Bẩm thầy, thầy đoán đúng như thần ạ. Đúng là nhà chúng con đã chết mất ba người rồi. Bẩm thầy... Thôi thế này đi. Thầy Hưng lên tiếng cắt đứt mấy người đàn ông lớn tuổi định nói. Bây giờ anh cầm hai lá bùa này về. Một lá thì dán đêm chính giữa ở căn nhà thờ. Lá còn lại thì dán trên bàn thờ tổ tiên ở trong nhà. Đồng thời hàng ngày các anh phải kiên trì ăn chay niệm Phật. Làm việc thiện sau thì một tháng hãy đến tìm tôi. Đến lúc đó thì tôi sẽ giúp. Nhưng mà thưa thầy, thôi các anh về đi không tiện nhé. Nói rồi thầy Hưng không chú ý đến hai người đàn ông kia mà giơ tay với lấy ấm tích rót một cốc nước nóng. Tuy nhiên khi cốc nước chưa kịp đưa lên môi thì trái tim của thầy bỗng nhiên dồn dập như là ngựa phi. Đôi bàn tay run rẩy khiến cốc nước tuột ra khỏi, đánh rơi cạch xuống nền nhà. Đưa tay lau đi mấy giọt mồ hôi lạnh bất ngờ túa ra trên trán, rồi thầy liền run rẩy đưa tay lên bấm độn. Khuôn mặt của thầy càng lúc càng tái mét đi. Đứng dậy lảo đảo bước vào trong nhà, đến cửa phòng bếp dẫn lên cầu thang mới quay lại run rẩy rồi nói. Các bà thông cảm, thầy có việc đột xuất, các bà về đi, hôm khác lại đến thầy xem tiếp nhé. Rồi không để ý đến các bà đang la ó ở bên ngoài, thầy bước vào trong phòng tóm lấy chiếc điện thoại mà liền run rẩy bấm số của sư cụ Đàm. Sau mấy giây ngắn ngủi, thầy chỉ mệt mỏi rồi nói. Đệ biết rồi, cảm ơn sư huynh đã nhắc nhở. Chỉ e rằng thằng học trò không biết trời cao đất dày của đệ đang gặp nguy hiểm. Đệ phải đi đây, cảm ơn huynh nhé. Ngắt máy rồi lao thẳng đến bên lầu vào bên trong phòng thu xếp quần áo, gọi một chiếc xe du lịch, chừng chỉ Yên Bái mà thẳng tiến. Không may là con đường mòn nơi xe hơi không đến được kia, thầy lại gặp được mấy bác dân tộc tốt bụng cho đi nhờ xe đến chợ gần nhất. Rồi thầy cứ như vậy theo đốm sáng trên la bàn mà trèo đèo lội suối, tiến về phía cánh rừng bạt ngàn của vùng lòng chảo Mù Căng Chải. Từ lúc đó, tại một ngôi nhà sàn nhỏ của già làng Nông Văn Bình, tròn vòn trên đỉnh núi gần lòng chảo Mù Căng Chải, Hải Anh và Tùng đang được già làng tiết đãi một bữa thịt rừng thú vị. Cả hai đều nâng cốc rượu ngô canh nồng lên, chia một ngụm rồi nhăn mặt hạ xuống. Họ đã uống rượu bao giờ đâu. Già làng thế vậy thì không ép mà chỉ mỉm cười đôn hậu. Kìa mấy thầy ăn đi, ăn nhiều vào cho có sức mà chiến đấu với ác quỷ tối nay. Đây toàn là món thịt thú rừng mà bọn trẻ nhà tôi săn được đấy, còn tươi lắm đó. Ăn tối xong thì Tùng vươn vai rồi nói với Hải Anh. Trận chiến đêm nay sẽ vô cùng hung hiểm. Mày là người bình thường nên ở lại đây chờ tin của tao. Chứ nếu không đến lúc đó ta không đủ sức bảo vệ mày. Mà mày xảy ra chuyện thì tao ân hận cả đời. Rồi quay sang ông già làng, cậu cúi đầu khẽ nói. Xin phép già làng cho cậu bạn của con ở lại đây đêm nay. Sáng mai xin phép đến đón cậu ấy về được không? Không sao, không sao. Cậu ở lại đây thì uống chút rượu đào này cho ấm bụng, đêm nay ngủ ngon. Vừa nói già làng vừa đứng dậy bước vào bên trong nhà. Đã sau bưng ra một cốc nước màu hồng nhạt thoang thoảng hương thơm. Hạ Anh khẽ nhíu mày nhưng không tiện từ chối, liền đưa lên môi. Ai ngờ rượu rất ngọt lại ngào ngạt hương thơm, khiến cho cậu khoan khoái vô cùng. Dốc hết chén rượu vào trong hầm rồi cậu lại tiếp tục ăn thịt thú rừng hầm trong chiếc tô sứ trước mặt. Liếc nhìn mọi người đã rời đi, chỉ còn mỗi bạn mình vẫn còn cúi đầu ăn. Tùng chỉ nhíu mày rồi nhận một chén nước vối nóng hổi trong tay của già làng uống cạn. Khẽ liếc mắt bạn thêm vài lần nữa, Tùng khoác ba lô lên vai theo ông già tóc bạc băng rừng tiến về khu rừng, nơi có cánh cửa hang quỷ kia. Từ đằng xa đã thấy một quần sáng màu đỏ tía như là đám mây máu, khổng lồ từ lòng đất bắn lên tận trời. Càng tới gần chiếc hang kia thì âm phong lại càng dữ dội, kèm với mùi thối rữa của xác chết và mùi tanh nồng của máu. Tại nơi cửa hang dẫn vào bên trong căn hầm quỷ ám kia, vốn vô cùng âm u tăm tối, thì lúc này lại sáng rực lên bởi rất nhiều những chiếc đèn lồng đỏ treo cao thấp khắp trong và ngoài miệng cái hang kia. Xung quanh là từng đạo quỷ ảnh lượn lờ, không gian đặc quánh một mùi máu tanh và mùi tử khí âm trầm. Thế Tổng tiến tới, tất cả cùng nhe răng trợn to đôi mắt đỏ như máu mà lao về phía của cậu. Tuy nhiên Tùng chỉ nhếch mép cười thản nhiên rồi nói: mấy thứ nhãi nhép này mà cũng ở đây vườn này múa vút với thầy sao? Thật là múa rìu qua cửa lỗ ban, để thầy cho chúng mày đi đại phủ báo danh luôn một thể. Rồi cậu lôi chiếc ba lô trên vai xuống, rút ra một lá bùa màu vàng nhạt với những ký tự cổ ngoằn ngoèo bên trên. Kẹp lá bùa vào ngón tay trò, cậu vừa chấp tay niệm một tràng chú ngữ rồi khẽ búng tay. Lá bùa xé gió lao vút đi, bốc cháy đùng đùng tỏa ra một quầng ánh sáng màu vàng nhạt. Mấy con quỷ ảnh lúc này mới ôm đầu rú lên rồi đồng thời rơi xuống đất. Chỉ chờ có như vậy, cậu rút trong ba lô ra một chiếc bình sứ trắng, khẽ niệm chú rồi tung lên cao. Chiếc bình tự động mở nắp, rồi từ bên trong một luồng ánh sáng trắng bắn ra, hút hết các bóng quỷ ảnh trên mặt đất vào trong, rồi tự động đóng nắp lại và bay về trên tay của Tùng. Thế vậy, những chiếc đèn lồng máu kia lập tức rời ra khỏi dây buộc và đồng loạt xít gào. Ánh sáng đỏ lóe lên nhấp nháy vào lao về phía Tùng. Trong tình thế cấp bách, cậu rút trong ba lô ra một chiếc quạt lụa, cắn đầu ngón tay vẩy ba giọt máu lên thân quạt, rồi khẽ xòe ra phe phẩy về phía những chiếc đèn lồng quỷ. Từ trên thân quạt, những dòng chú ngữ cổ và chiếc gương bát quái ở chính giữa thân quạt được vẽ bằng mực chu sa lập tức sáng bừng lên, rồi tuôn ra từng đạo hào quang đánh mạnh về phía đèn lồng quỷ. Chúng lập tức ngừng lại rồi ảm đạm dần và lụi tàn rơi xuống đất. Tuy nhiên do số lượng quá nhiều mà một vài chiếc đã vượt qua được luồng gió linh lực từ quạt phép bay về phía của Tùng mà đốt cháy quần áo của cậu. Thậm chí cả một mảng ria mép cũng lốn phốn cũng bị đốt cháy. Vừa thẹn vừa tức, Tùng hét lên một tiếng rồi rút ngay lá bùa màu tím từ trong túi áo ra, lẩm bẩm niệm chú rồi khẽ búng tay. Lá bùa đón gió bay lên cháy ngùn ngụt, tỏa ra một luồng ánh sáng màu tím nhạt ấm áp nhu hòa. Mấy chiếc đèn lồng quỷ khẽ rít lên từng chàng chói tai rồi ảm đạm rơi xuống. Từng đốm lân tinh nhiều màu sắc như những đàn đom đóm bay múa đầy cửa hang. Tùng lại lôi lại chiếc bình sứ ra, thu lại toàn bộ những đốm sáng linh tinh đó vào trong rồi mới thở dài, tựa tay vuốt mồ hôi lạnh đang chảy ròng ròng trên trán. Ngay khi cậu chuẩn bị cất bước vào hang thì một tràng tiếng bén nhọn vang lên như sấm dậy bên tai. Rồi từ bên trong lòng hang sâu thăm thẳm tối đen như là đường hoàng tuyền kia, có một đốm sáng bay vụt ra. Đốm sáng bay đến đâu thì âm phong gào thét bay đến đó. Rồi tất cả côn trùng đều im tiếng, ngay cả lá rừng cũng không ngừng lao sao. Không gian rơi vào một mảnh âm trầm tĩnh lặng như là một đấm mồ. Rồi đốm sáng kia cũng tới gần. Lúc này Tùng mới nhận ra đó là một con nữ quỷ toàn thân đỏ rực như lửa. Trên đầu nó mọc ra ngay chiếc rừng nhọn hoắt, và khuôn mặt của nó đỏ bừng lên với ngũ quan vặn vẹo vô cùng tà ác. Con quỷ lúc này đang ngồi trên một chiếc ngai được làm từ xương người trắng toát. Hai bên ngai là hai đứa con gái còn trẻ, áng chừng chỉ độ 15-16 tuổi, với một khuôn mặt trắng như đổ vôi. Hốc mắt đã bị khoét sâu, chỉ cháy bùng lên những ngọn lửa đỏ rực vô cùng ma quái. Con nữ quỷ ngồi lên trên ngai, chiếu thẳng đôi mắt chết chóc vào Tùng mấy giây rồi hét lên: thằng nhãi pháp sư ở đâu mà dám vào tận cung điện của bổn vương mà gây sự, lại còn giết và hút hết linh hồn của các lính tốt của ta, có biết tội chưa? Con quỷ to gan dám ở đây lộng hành tàn hại dân lành, hôm nay bần đạo sẽ thay trời hành đạo, sẽ biết lũ yêu ma trả lại cuộc sống thanh bình cho những người dân vô tội. Con quỷ ngồi trên kiều phá lên cười sằng sặc ma quái, rồi nó lại chiếu đôi mắt tử thần vào Tùng mà hét lên: thằng nhãi danh miệng còn hôi sữa mà dám to gan thách thức ta, ai cho mày cái lá gan đó, ai cho? Thay trời hành đạo là việc của những người tu đạo như chúng ta, không cần nói nhiều nữa, tới đi. Con nữ quỷ ngồi trên ngai khẽ nhếch mép cười nhạt, đoạn khẽ phất tay với hai cô gái bên cạnh, đoạn rít lên: được lắm, chúng bay tới đi. Được, tuân lệnh nữ vương. Hai cô gái trẻ nhún mình rồi khẽ bắt đầu bay lên. Từ trong tay áo rộng của chúng, từ ngọn dài đen mịn như nhung từ từ bay ra, rồi như là những con độc xà bay ào ào về phía của Tùng. Cậu chỉ hờ hứng nhún vai rồi tung trong một lá bùa màu vàng có những ký tự màu đỏ loằng ngoằng bên trên. Khẽ niệm mấy câu chú ngữ lôi ra, rồi cậu đưa tay bắt ấn, đoàn chỉ vào những đám tóc như là đám tóc mây đen đang lao tới kia. Lá bùa thiếp lên mái tóc rồi bốc cháy đùng đùng. Hai nữ quỷ cùng hét lên từng chàng dài bén nhọn, rồi cùng thu mình lại, hóa ra hai bộ tóc dài từ từ bay tới trên mình Tùng. Cậu cũng không hề loạn mà chỉ khẽ nhắm mắt đọc pháp chú. Khi hai mái tóc quỷ tới gần, từ trong tay áo của cậu phóng ra một sợi dây dù màu vàng óng. Sợi dây như là những con mãng xà chuyển lên trói nghiến chặt hai bộ tóc lại. Hai ả cùng rú lên biến trở lại thành hai ả nữ quỷ phun ra mấy ngụm quỷ huyết màu xanh, rồi bị trói nghiến lại thành một đoàn rơi trên mặt đất. Cả hai này cùng hướng đôi mắt cầu cứu về phía nữ quỷ trên kiệu. À lúc này cũng chỉ nhếch mép cười, không cả thèm liếc hai kẻ tùy Tùng lấy một cái, mà chỉ chằm chằm nhìn vào Tùng hồi lâu, rồi từ đôi môi khô héo của ả vén lên một nụ cười quỷ dị. Trẻ nhỏ dễ dậy, trẻ nhỏ dễ dậy, mày thú vị lắm, để bổn vương chơi đùa với mày một chút rồi sẽ bắt mày theo hầu luôn nha. Vừa nói ả vừa đứng bật dậy, vươn tay vào khoảng không rồi từ từ nắm lại tung về phía của Tùng. Từng nóng tóc đen mượt mà như nhung từ tay của ả phóng ra về phía cửa Tùng, hết bên phải rồi lại bên trái. Tùng lúc này không còn dám cười cợt nữa mà rút ra cây quạt phép, rồi ra sức quạt về phía của ả nữ quỷ. Chẳng bao lâu khuôn mặt cậu đã tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng bên thái dương. Có lẽ đã chơi chán, ả nữ quỷ bất ngờ nghiêng đầu, mái tóc đen mượt của ả sổ tung rồi lao nhanh về phía Tùng. Trong tình thế cấp bách ấy, cậu cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm máu, lên chiếc quạt phép rồi quạt về phía đám mây tóc kia. Tuy nhiên do đã chiến đấu quá lâu, công lực suy giảm cho nên chiếc quạt phép ấy chỉ ánh lên màu sắc vô cùng ảm đạm. Đám quỷ cóc kia chỉ dựng lên mấy cái, rồi lại lao ngay đến trói nghiến lấy đôi tay của Tùng. À nữ quỷ này mới ngửa cổ cười sằng sặc. Cậu em trai, đến hầu hạ bổn vương đi nào, đến đây. Giờ à bất ngờ hát to miệng, từ bên trong một lọn tóc đỏ bừng như máu bay ra. Khi lọn tóc dài kia sắp đông vào cổ của Tùng thì một tiếng hồ đành thép vang lên. Dừng lại cho ta. Rồi một chiếc phất trần từ trên tinh không phóng tới chặn ngang lọn tóc quỷ, khiến cho nó trở nên ảm đạm và rũ xuống. À nữ quỷ lúc này mới ngậm miệng thu lại lọn tóc, rồi đưa đôi mắt tử thần nhìn xung quanh mà rít lên. Kẻ nào, là kẻ nào đã phá chuyện tốt của tao, ra mặt đi. Lúc này thì Hưng với ba lô trên vai, tay vung vẩy cây phất trần từ trong vùng bóng tối ở vạt rừng bên cạnh bước ra. Thầy Hưng tới Tùng mừng rỡ rồi hét lên. Sư phụ ơi, cứu con với, cứu con với. Thầy Hưng chỉ khẽ mỉm cười đi tới phất trần quất nhẹ lên đám tóc đen đang trói nghiến đến đôi tay của Tùng. Từng chàng tiếng thét chói tai vang lên như là đám tóc như có sinh mệnh, từ từ rút về. Không để ý đến Tùng đã sủi lơ vô lực ngã trên mặt đất, Thầy Hưng nhíu mày liếc con nữ quỷ đang ngồi trên chiếc ngai bằng xương kia mà nhếch mép cười nhạt. Không có bần đạo ở đây, gà chó gì cũng có thể bắt nạt đệ tử cưng của ta. Lũ ác quỷ chúng mày thật là cho bần đạo chết rồi sao hả? Con nữ quỷ khẽ nghiêng đầu nhìn Thầy Hưng rồi phá lên cười. Bổn vương còn tưởng là ai, thì ra lại là một thằng thầy pháp nhãi lanh nữa đến để nộp mạng sao? Không sao, bổn vương sẽ bắt cả hai thầy trò ngươi lại, rồi từ từ chơi đùa một thế. Nghe con nữ quỷ gọi mình là nhãi danh, Thầy Hưng mặt già đỏ ửng nghiến răng trèo trèo mà rít lên. Mày giỏi lắm, chỉ là một con huyết quỷ có đạo hành mấy trăm năm mà cũng đòi hô to gọi nhỏ với bần đạo sao? Mày tới đây cho ông. À nữ quỷ không thèm trả lời mà chỉ từ từ đứng dậy. Lúc này Tùng và Thầy Hưng mới nhận ra, à chỉ có cái đầu lâu còn từ cổ trở xuống được kết hoàn toàn bằng tóc. À hét lên từng chàng ghê sợ, rồi cái đầu khẽ đứt đời ra. Còn cả thân hình kết bằng tóc kia từ từ cao dần lên, 1 mét, 2 mét, 3 mét. Đến khi nó cao tầm cỡ 20 mét, thì bắt đầu xoay tròn rồi từ từ bay về phía thầy Hưng. Tuy nhiên thầy chỉ nhếch mép cười nhạt, đoạn rút trong ba lô ra một lá bùa vàng kim. Khẽ niệm mấy câu pháp chú rồi thầy búng nhẹ tay, lá bùa theo gió bay lên rồi tiếp lên bức tường thành khổng độ bằng tóc kia. Thầy Hưng tiếp tục tụng niệm gia trì pháp lực cho lá bùa. Một vòng hào quang từ ngũ sắc bùa tỏa ra, như một chiếc lồng khổng độ bao kín đám mây tóc khổng độ kia, rồi từ từ đốt cháy. Bên trong chiếc lồng pháp thuật ấy, từng tràng tiếng quỷ khóc sói gào dậy lên không ngớt. Tầm nửa nén nhang thì đám mây tóc kia từ từ mất hết sinh khí, ảm đạm sụp xuống hóa thành bụi mù tả tơi trên mặt đất. Từ bên trong hàng ngàn đống ánh sáng linh tinh bay phấp phới, còn huyết quỷ chưa kịp há mồm hút về thì đã thấy thể Hưng nhanh tay rút ra chiếc lọ sứ, hút đế đám linh tinh vào bên trong rồi quay lại nhìn nữ quỷ. Con huyết quỷ lúc này đã bị chồng giận thực sự, nó lồng lộn rít lên trên kiệu. Nhưng thể Hưng chỉ cười nhạt, khẽ ngón tay giữa vẩy ba giọt máu lên cây phất trần rồi khẽ vung về phía trước. Tường nào ánh sáng màu đỏ tía như những mũi tên bén nhọn bắn về phía trước ngay xương. Con hồng quỷ rú lên mấy tiếng thảm thiết rồi bay vút lên cao. Vừa lúc mấy đạo ánh sáng từ đôi phất trần đánh tới, khiến chiếc kiệu nổ tung. Còn huyết quỷ gầm lên đầy giận dữ. Nó xoay tròn trong không trung rồi hóa thành một cái mái tóc dài đỏ tươi như máu. Mái tóc kia xoay tròn trong không trung như là một cơn lốc, vùng ra rất nhiều huyết tương, rồi cơn mưa máu ấy tụ về lao nhanh về phía thầy Hưng. Thầy lạnh lùng rút trong tay áo ra một chiếc bình lục sứ, rồi giúp ngược miệng liên tục đọc chú ngữ. Từ bên trong xuất hiện một đàn côn trùng đông không kể xiết, chúng lao vào giữa cơn mưa máu kia rồi cắn nuốt. Chẳng bao lâu sau thì cơn máu kia đã ngưng lại giữa không trung, rồi như bị bầy côn trùng kia cắn nuốt hết. Thầy Hưng lại niệm chú làm phép thu bầy côn trùng vào bình, rồi lại chống cây phất trần nhìn ả nữ quỷ mà nhíu mày. Mày đã phụng bó tay chịu trói chứ? Còn huyết quỷ rít lên, nó dồn hết quỷ lực thù mái tóc lại thành mũi tên máu mà phóng vút về phía của thầy Hưng. Trong giây phút sinh từ đó, thầy cắn đầu lưỡi phun mấy giọt máu lên cây phất trần rồi đánh mạnh tới. Đồng thời từ chán của thầy cũng bắn ra hai đạo ánh sáng. Mũi tên máu dừng lại giữa không trung mấy giây rồi ảm đạm rơi xuống biến trở lại thành bộ tóc máu. Tức thì thầy Hưng móc ra chiếc khăn lụa tung lên. Chiếc khăn đón gió hóa thành một chiếc lồng phép giam cầm bộ tóc vào trong. Bộ tóc máu lúc này lại dùng mình mấy cái nữa trở lại hình dáng của huyết quỷ. Từ bên trong lầm phép từng luồng âm hỏa bốc lên cuồn cuộn, đốt cháy oán nghiệp của ả. Ả rít lên ra sức dãy giụa. Tuy nhiên ả càng dãy thì chiếc lồng càng siết chặt hơn. Thầy Hưng lại ngồi xuống vùng cây phất trần quất nhẹ lên rồi niệm chú gia tăng công lực cho âm hỏa. Ngọn lửa trên thân nữ quỷ bùng lên chuyển từ đỏ sang xanh, vàng rồi trở về màu đen thuần túy. Lúc này ả đã biến lại trở thành một người phụ nữ trẻ tuổi, tầm 25-26 tuổi, với cái bụng nhô cao đang ngồi ủ rũ ở bên trong. Thầy Hưng lúc này mới niệm chú, tức thì là chiếc lồng phép bay cao biến trở lại trong chiếc khăn lụa bay về phía tay của thầy. Lúc này thầy tiến tới ngồi xổm xuống bên cạnh mà khẽ hỏi: vòng kia nghe ta hỏi, chết khi nào mà không chịu đi địa phủ đầu thai lại luẩn quẩn ở đây để hại người? Có oan tình gì thì khai cho rõ, nếu có nửa phần gian dối đừng trách sao bần đạo ra tay độc ác, đánh cho hồn phi phách tán. Bẩm thầy, tôi không dám. Tôi vốn tên là Nông Thị Tuyết, sống cách đây có mấy ngọn núi. Năm kia tôi gặp nạn đói rồi thổ phỉ hoành hành, cho nên thầy và cả tôi bị chúng cướp của mà giết chết. May mắn sao mẹ con tôi đi rừng cho nên tránh được một kiếp. Cứ như thế hai mẹ con tôi băng rừng vượt suối đến ngôi làng nhỏ này, thì mẹ tôi cũng bị đói mà kiệt sức chết. Tôi được gia đình già làng nuôi dưỡng làm kẻ sai vặt trong nhà. Tuy nhiên đến năm 14 tuổi, trổ mã thành một thiếu nữ xinh đẹp, thì lão già làng giở trò ve vãn tôi. Gã nói nếu tôi chiều lão thì sẽ cho tôi làm bà bé. Tuy nhiên tôi kiên quyết phản đối. Một ngày kia bà và cô chủ đi vắng, các uống rượu trong bàn về liền đè tôi ra làm nhục. Cứ như vậy nhiều ngày liên tiếp, cứ bao giờ bà chủ đi vắng thì lão lại lôi tôi ra để thỏa mãn. Cho đến một ngày tôi biết mình có thai, Nhưng gã lại không nhận và nói với dân bản rằng tôi chửa hoang với quỷ, cho nên sai dân làng chặt đầu tôi, hứng máu cho vào một chiếc bình. Thân xác của tôi thì chúng vứt vào rừng trong buông thú gặm nhấm, còn cái đầu thì phong ấn lại chính vài máu mà chúng mới hứng được. Cứ như vậy hồn phách của tôi lơ lửng trong vài máu không biết qua bao lâu, cho đến khi gặp Đức Ông, Ngài đã cứu tôi cho tôi pháp lực để trả thù những kẻ đã hại mình năm xưa. Tao sẽ trả thù cả cái xã hội thối nát này. Tề Hưng thở dài, nước nhìn nữ huyết quỷ đoạn nói: tao biết mệnh của mày khổ, bị đầy đọa trong bể khổ trần gian, nhưng thôi, oan oan tương báo, nhân quả tuần hoàn đến bao giờ mới kết thúc. Buông bỏ cho người cũng là buông bỏ cho mình. Hơn nữa những kẻ hại mày đã bị giết hết rồi. Vậy bây giờ mày có đồng ý theo tao lên chùa tu tập để sớm ngày tìm được con đường cứu rỗi không? Nữ quỷ yên lặng cúi đầu không đáp. Thể Hưng mỉm cười rút chiếc bình sứ ra. Bỗng nhiên một tiếng hét chói tai vang lên, rồi từ xa văng vẳng đến tiếng tù và dồn dập. Rồi từ trên không trung một bàn tay khổng lồ vươn ra, tóm lấy con huyết quỷ mà kéo lên. Chẳng mấy mà bầu trời đã yên tĩnh trở lại, chỉ còn tiếng nói quỷ dị: thằng tề pháp khốn kiếp, ta còn trở lại, ta còn trở lại. Thầy Hưng chỉ biết dậm chân thở dài, thu lại đồ nghề cho vào ba lô, rồi tiến tới móc ra một viên thảo dược màu xanh nhạt cho Tùng nuốt vào, rồi giúp cậu vận công đả thông kinh mạch. Mấy phút sau thì khuôn mặt của cậu đang hồng hào trở lại, thầy mới đứng dậy khoác ba lô lên vai. Thôi, trở lại tìm người bạn của con rồi về thôi. Tùng ngoài ngoài đứng dậy theo chân của thầy về lại ngôi làng nhỏ trong cánh rừng thưa. Lúc đi ngang chân núi thì có một nếp nhà tranh đổ nát nằm đép mình dưới gốc cây vân sam khổng lồ. Nhờ đến ông lão tóc bạc lông văn đềm, cậu liền dạo bước tới gần. Tuy nhiên căn nhà gỗ kia đã bị sương gió thời gian bào mòn, chỉ còn trơ lại cây cột kèo gỗ và bên cạnh sừng sững một ngôi mộ đá với tấm bia đề Nông Văn Đềm chi mộ. Chiếu từ ngày mất ghi trên mộ bia cho đến nay cũng đang ngót nghét 20 năm. Tùng sững sờ, con người như muốn lọt ra khỏi chồng. Bỗng từ đâu trong ngôi nhà đổ nát một trận gió lạnh bốc ra, kèm theo đó là từng tiếng thì thào đứt quãng. Bao nhiêu năm nay linh hồn của ta luẩn quẩn ở đây để chờ kẻ đủ tài đủ đức kể cho họ nghe câu chuyện trên, rồi nhờ họ giúp giải quyết mối ưu phiền của thầy trò ta. Cảm ơn tiểu huynh đệ đã ra tay trượng nghĩa. Bây giờ ta có thể thanh thản xuống hoàng tuyển. Ta đi đây, hẹn kiếp sau gặp lại ta sẽ báo đáp. Làn gió kia vi vu xa dần rồi mất hút vào cánh rừng bạt ngàn phía bắc. Tùng ngẩn ra vài giây rồi nhìn thầy lắp bắp: lẽ nào thì ra người mà con gặp hôm qua lại chính là... Thầy Hưng chỉ mỉm cười khẽ gật đầu. Lúc này tiếng rừng đã lao sao, tiếng gà rừng gáy báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu. Khẽ liếc nhìn cậu học trò cưng vẫn còn đang ngẩn ra bên cạnh, thầy mỉm cười từ ái mà nói: thôi đi, đón bạn con đi, không để cậu ta nằm trên nền đất lạnh cả đêm dễ bệnh lắm. Sao lại nền đất? Là con bảo cậu ta ngồi tại nhà của già làng mà thấy. Thầy Hưng chỉ mỉm cười không đáp, tiến về phía trước. Tùng lẽo đẽo theo sau, rồi cậu bỗng sững sờ gần như hóa đá khi thấy Hải Anh đang nằm ngồi trên một thảm cỏ mềm mại. Xung quanh là rất nhiều mộ mà ngang dọc nhấp nhô. Cậu phóng tới gần thì nhận ra một tấm bia mộ bên cạnh nơi Hải Anh ngồi có để hàng chữ Nông Văn Bình chi mộ. Tùng sững sờ như là muốn hóa đá tại chỗ, bảo sau đêm hôm trước và cả ngày hôm qua, khi còn ở trên nhà sàn của ông già làng, cậu cảm thấy có gì đó sai sai. Giờ sâu chuỗi lại mọi việc cậu mới nhận ra, đúng, ngọn lửa trong lò luôn đỏ rực mà lại không hề có độ ấm. Lúc đó già làng nói sao nhỉ, âm khí vùng này quá vượng nên át hết thần lửa rồi. Trong nhà tuy vô cùng sạch sẽ, lại luôn có mùi thối rữa ẩm mốc, như có như không. Nhưng mà... Tùng đưa tay lên gáy ót rồi lắp bắp hỏi: sư phụ, người cũng biết là con bẩm sinh đã có đôi mắt âm dương, tại sao con ở trong nấm mộ với vong linh mà không biết, rồi cả mái tóc quỷ con cũng khó khăn lắm mới nhìn ra. Có khó gì đâu, con không nhìn ra quỷ huyết ẩn sau mái tóc là vì pháp lực của con còn hạn chế. Mặc dù con là thiên tài tu đạo, Bấy lâu nay lại chây lười không chịu nghe lời của thầy chăm chỉ tu luyện phải không? Tổng xấu hổ gãi tai ấp úng, mấy nay con bận học thì liên miên mà thầy. Còn cái làng ma này và cả vong linh ông thầy giữ hang quỷ kia nữa. Ông thầy Hưng lên tiếng cắt ngang câu nói ấp úng của Tùng. Con không thấy được là vì ở đây âm khí đã bị che giấu một cách hoàn mỹ bởi một trận pháp của người Tàu hiện đã bị thất truyền. Ngay cả ta thoạt đầu cũng suýt chút nữa bị đánh lừa. Con xem đây. Từ ngôi mộ của già làng Nông Văn Bình, thầy Hưng bấm đốt ngón tay tính toán rồi sai từng bước đi phía trước 20 bước, lại bước sang tay phải thêm 15 bước rồi giật lùi lại 7 bước. Ngay chỗ cậu đứng, thầy Hưng đào lên một cái bọc nhỏ, rồi tại cái hố đó thầy lại đào thêm mấy cái hố nữa theo hình chòm sao. Lôi trong ba lô ra một chai nhỏ, thầy dốc thứ chất lỏng màu đen bên trong chai kia thẳng xuống cái hố đã đào. Một chàng tiếng ngét chói tai vang lên, rồi từ khắp bãi mà một vòng ánh sáng đen từ từ bốc lên, càng lúc càng đậm đặc như là hệt một đám sương mù màu đen. Đám sương mù đó lan dần vào trong trận rừng sâu thẳm, đến phía ngôi nhà của ông Mo già canh hang quỷ. Từng trận âm phong lạnh lùng rít lên quét tới. Chỉ chưa đầy 15 phút, đám sương mù màu đen kia từ từ tản đi. Thầy Hưng chăm chú nhìn vào miệng hố chính giữa rồi thầy chắp tay sau lưng, đi tới đi lùi thở dài sườn sượt. Thấy vậy Tùng có chút tò mò hỏi. Chúng ta đã phá được hang quỷ, tiêu diệt được quỷ tóc, sao thầy còn chưa hài lòng? Chúng ta đã chậm một chân rồi. Theo ta tính toán thì cái đầu lâu con quỷ huyết kia hẳn là được chôn tại đây. Tuy nhiên có kẻ đã mang nó đi rồi. Bảo sao ta cứ thấy ngạc nhiên là tại sao trận niệm tốn nhiều công phu tâm huyết như vậy lại bị ta dễ dàng phá giải như vậy. Thì ra là như vậy. Dù sao ta cũng đã phá đi một phần tâm huyết của kẻ kia. Chắc còn lâu nữa mới dám gây ra sự. Sao thầy không mở bọc đen kia ra biết đâu? Nói rồi Tùng vào tới nhanh nhẹn mở cái bọc đen thầy mới đào lên. Nhưng bên trong chỉ có đất vàng và một đồng xu cổ mà thôi. Khuôn mặt của cậu thoáng trùng xuống mấy phút rồi hỏi nhỏ. Vậy đồ tụi con ăn hôm qua và cả chén rượu anh đào thằng bạn con nó uống có... Không sao đâu. Đó đều là linh đơn thảo dược các ngài ấy cho để hai đứa mày tăng công lực. Nếu không có chén rượu kia thì thằng này đã chết rồi. Vừa nói thầy Hưng vừa đến vỗ nhẹ vào sau lưng của Hải Anh. Cậu ta ở lên mấy tiếng rồi há mồm phun ra một ngụm máu với mấy sợi tóc lẫn bên trong. Lúc này cậu mới mở mắt ráo rác nhìn xung quanh rồi la lên. Ôi dồi ôi, sao tôi lại ngồi trên đống mộ như vậy? Nhà ông già làng đâu rồi Tùng ơi? Còn đây là ai? Ta là sư phụ của thằng này, cậu có thể gọi ta là thầy Hưng. Chuyện dài lắm để nói sau đi. Bây giờ hai đứa thử nhìn xem chúng ta đang ở đâu. Hải Anh đưa đôi tay run rẩy lên rồi mắt mấy lần rồi cậu ta la lên. Ôi dạo ôi nhớ ra rồi Tùng ơi. Đây chẳng phải là bãi mà ở lưng chừng ngọn núi gần khu resort nhà Hồng mới mở hay sao? Được đúng rồi, may quá. Thôi chúng ta về xem tình trạng của cô người yêu bé nhỏ của mày ra sao đi. Khi mà cả bọn về đến khu resort, theo con đường nhỏ tiến đến khu nhà gỗ biệt lập của ông bố Hồng đang dành cho cả nhóm. Mới đến đầu dãy nhà đã nghe tiếng ồn ào huyên náo từ bên trong vọng ra. Hoàng sợ Hải Anh tung chân chạy vào thì đã thấy Hoa toàn thân run rẩy, nấp vào gầm giường miệng liên tục la hét. Các người cút đi, đừng lại gần tôi, cút hết đi. Lúc này bố mẹ của cô Hồng Bích và cả ông bà bố mẹ của Hồng đều đứng xung quanh ra sức khuyên nhủ. Bà quý nước mắt lưng tròng đưa tay tới phía trước rồi nỉ non. Không sao đâu con, có bố mẹ đây rồi, không ai có thể làm hại con đâu. Nào gái ngoan lại đây với mẹ nào. Không, các người cút đi, cút hết đi cho tôi không cần ai cả, cút đi. Hải Anh lúc này mới sững sờ tiến đến gần nhìn vào bên trong. Toàn thân Hoa tím tái ngang dọc, rất nhiều sợi mảnh như là sợi tóc vằn vện dưới da và cả trên khuôn mặt. Còn mái tóc trên đầu cô ta đã thối rữa loang lổ rất nhiều ròi bọ và nước bốc mùi thối rữa vô cùng tởm lợm. Anh ôm lấy trái tim đau nhói của mình chạy vội ra bên ngoài mà hét lên. Thầy Hưng ơi, Tùng ơi, sao lại như thế này? Cứu bạn con với thầy ơi. Sao vậy? Tiếng của thầy Hưng ồm ồm vang lên. Con dài con đứa hở ra là khóc là sao? Để ta xem nào. Đưa tay phũ phàng đẩy mấy cô phục vụ đang lao sau bên cạnh, thầy Hương Giáo bước vào trong phòng, liếc nhìn đôi mắt vằn vện tia máu đang long lên giận dữ cổ Hoa mà đánh cái thở phào nhẹ nhõm. Còn tốt, may mà về kịp chứ không chỉ 10 phút nữa nó sẽ bị cắn nuốt đến không còn gì. Vừa nói thầy vừa chắp tay bắt quyết rồi cắn ngón tay bôi chút máu lên hai đầu lông mày. Từ chán của thầy tỏa ra một quầng sáng màu lam nhạt nhu hòa bay về phía Hoa. Cơ thể cô gái như là bị phong đôi đánh trúng, khẽ giật lên mấy cái liên hồi rồi từ từ bỏ ra ngoài. Thầy Hưng lấy trong tay nải ra một viên thảo dược màu xanh nhạt rồi bất ngờ bốc miệng của Hoa nhét vào. Cô gái là liền thất thành rồi há to mồm phun viên thuốc phép ra ngoài. Nhưng thầy Hưng vỗ nhẹ lên ót cô gái khiến viên thuốc thành công trôi xuống cuống họng. Hoa hét lên một tràng thất thanh rồi gục xuống liệm đi. Bà Quý thấy vậy thì hoảng hốt muốn lao đến mà hét: "Này này, ông là ai? Ông đã làm gì con tôi vậy?" Hải Anh thấy vậy thì vội tóm lấy tay của bà lôi lại nói nhỏ: "Dì đừng lo, thầy ấy là sư phụ của bạn con, một thầy pháp vô cùng cao tay và có tâm. Thầy ấy đang giúp em đấy, dì đừng sợ." Thầy Hưng không để ý đến hành động của bà Quý mà gọi với ra sau: "Có ai đó không? Kiếm cho ta một chén nước ấm lại đi nào, nhanh lên một chút." Chỉ mấy giây sau, cô phục vụ phòng đáp ứng đến một chén nước ấm. Thầy Hưng đón nhận lấy rút ra trong túi một gói bột màu trắng đục, bỏ một chút vào chén nước. Thầy lại rút ra thêm một lá bùa màu tím nhạt, khẽ kèm ngón tay trò miệng lầm bầm niệm chú rồi búng vào chén nước. Lá bùa bốc cháy đùng đùng rồi tàn cho tan ra ngay trong nước. Chén nước bỗng sôi lên sùng sục như là đun trên bếp lửa tầm mấy phút, tỏa ra một mùi thơm hăng hắc, rồi nước trong chén bỗng nhiên chuyển sang màu tím nhạt. Lúc này mới thích hài lòng rồi khẽ mỉm cười, Say Tùng và Hải Anh đưa đến miệng cho Hoa uống. Sau mấy phút, Hoa bỗng chồm dậy há to mồm phun ra búng máu với rất nhiều tóc bên trong. Lúc này cô gái mở to mắt, vằn vện tia máu nhìn bà Quý, nàng nước mắt ngắn dài bên cạnh mà thều thào đứt quãng: "Mẹ ơi, cứu con với, có con quỷ đó, nó muốn giết con. Nó nói là tổ tiên con vốn là già làng đang hại đời nó, rồi còn giết nó, nên nó muốn trả thù, nó sẽ giết tất cả nhà mình đó mẹ." "Con nói cái gì, sao lại vậy? Gia đình mình vốn sinh ra ở thủ đô, sao lại liên quan gì đến già làng, rồi lại giết ai chứ mẹ không hiểu." "Có đấy." Ông Phú khẽ thở dài im lặng mấy giây rồi ấp úng: "Bảo sao mà ông bà nhà tôi, kể từ khi mà tôi còn nhỏ đã cấm tôi về vùng này thì ra là vậy. Tôi nghe bà nội tôi kể tổ tiên của mình đã từng sống ở Yên Bái, thì ra là vậy. Nếu không thì tôi đã đầu tư xây khu resort trên này lâu rồi, chỉ là vẫn lấn cấn vì lời dặn của ông bà ngày xưa. Nhân quả báo ứng quả là không sai. Thế bây giờ ông bà chuẩn bị cho tôi một thùng nước tắm bằng vỏ bưởi khô, gừng tỏi, bỏ thêm nắm thảo dược này vào nữa." Vừa nói ông vừa lôi trong ba lô ra một nắm lá khô có thân màu tím và phiến lá hình răng cưa màu đỏ. Chẳng bao lâu thì thùng nước thảo dược đã nấu xong. Thầy Hương lúc này mới đi tới đi lôi xung quanh niệm chú, đoạn vứt trong thùng nước thêm một chút bột nhỏ rồi mệt mỏi nói: "Thôi được rồi, cho cô ta ngâm mình đi, nhớ cho ngâm đến ngập cổ. Mà mấy người nên bố trí người đứng bên cạnh, nếu cô bé có đứng dậy thì phải ấn trở lại, nhớ ngâm đủ 30 phút. Đúng như lời thầy Hưng đã nói, khi mà cơ thể cậu Hoa vừa ngập tràn trong bồn nước phép, cả cơ thể cô đau như là có hàng ngàn mũi kim đâm vào người. Hoa đau đớn hét lên rồi đứng bật dậy. Nhớ lời thầy dặn, mấy cô phục vụ lập tức ấn Hoa xuống. Cứ thế sau tầm 30 phút, thì Hoa mới từ từ lả đi rồi ngất lịm. Lúc này thầy Hưng mới ra lệnh đưa cô ra ngoài. Mọi người lúc này mới hoảng sợ thất sắc khi nhìn thấy bồn tắm đầy nước đã chuyển sang màu đỏ tía, với rất nhiều những lọn tóc đen nổi lềnh bềnh bên trong. Thầy Hưng lại ra lệnh cho mấy cô gái giúp Hoa gội đầu, gọt hết mớ tóc rối và dòi bọ mủ ở trên đầu cô, rồi lôi ra gói thảo dược rắc lên đầu. Sáng hôm sau thì Hoa đã tỉnh lại, mái tóc cô đã trở lại bình thường như lúc ban đầu, chỉ có khuôn mặt vẫn còn đôi chút tái nhợt. Theo lệnh của thầy Hưng và Quý đã cho nấu một chén nước gừng tỏi đường phèn cho Hoa uống, rồi cả bọn lại lên xe về Hà Nội. Trên con đường núi treo leo, khi cả bọn mệt mỏi ngã ra xe mà gật gù thì Tùng đã chồm dậy rồi hét lên. Thôi chết rồi thầy ơi, ba hồn ba vía cậu bé bị mất rồi. Đừng lo, ta đã thu hồi lại rồi. Thầy Hưng mỉm cười đưa một lá bùa vàng ra vẫy vẫy rồi nhắm mắt ngủ tiếp. Tùng lúc này xấu hổ gãi cái đầu lầm nghĩ. Mình mới học được chút đạo pháp đã tự kêu cho là trò giỏi hơn thầy. Không ngờ mình còn xanh và non lắm, còn thua lão cáo già kia nhiều. Sau về đến Hà Nội, chia tay gia đình ông Phú và gia đình ông Bình bố mẹ của Hồng, rồi Hải Anh đứng ở đầu đường rút phone ra gọi. Mấy phút sau chiếc xe hơi sang trọng từ từ dừng lại bên vệ đường phố Đặng Thái Mai. Cả bọn lên xe hướng thẳng về phía chùa Linh Quang mà tiến tới. Lúc này đã qua giờ tụng kinh nên sư cụ Thích Đàm Thanh đang ngồi trong trai phòng uống trà nói chuyện với bà Hải. Nghe tiếng bước chân loẹt quẹt từ xa vọng lại, bà Hải đưa mắt nhìn ra rồi thất thanh kêu lên. Trời đất ơi, thì ra là cậu, cậu Tùng. Cuối cùng cậu cũng đã trở lại. Cô mong cháu mãi. Cô đừng lo, thầy cháu sẽ giúp cho em mấy ngày bây giờ. Nghe Tùng nói, sư cụ mới quay lại đến đôi mắt hiền từ nhìn thầy Hưng khẽ mỉm cười. Chà chà, lâu nay đệ bận vân du bốn bề trừ ma vệ đạo nên không có cả thời gian ghé thăm huynh nữa. Sư huynh đừng trách. Thầy Hưng ngượng nghịu cười. Chỉ vì đứa học trò không nên nít này nên đệ mới phải buôn tàu vất vả. Thôi đệ cứu đứa nhỏ này rồi ta sẽ hàn huyên sau. Phất lờ Tùng tăng dấu môi không phùng đứng bên cạnh, thầy Hưng tiến tới vén vành mắt của đứa bé lên kiểm tra, sau đó móc ra một viên thảo dược màu xanh đặt lên trên miệng của đứa bé, rồi lại đặt ngón trỏ lên cổ của nó niệm chú. Tức thì viên thảo dược rực sáng lên rồi từ từ trôi xuống họng của đứa bé. Để khuôn ngực của nó bỗng sáng lên một ánh quang màu đỏ tía. Thầy Hưng với tay vào trong ngực áo của đứa bé lôi ra một sợi dây chuyền đá đỏ, chăm chú nhìn. Bà Hải lúc này mới tiến lên để giải thích. Đó là vật gia truyền mà các cụ nhà tôi để lại. Từ nhỏ thằng bé Tống Anh này đã luôn ốm yếu nên tôi phải đeo nó cho thầy. Thì ra là như vậy, luật nhân quả sẽ không sai bao giờ. Thầy Hưng chật chật lưỡi đoạn lôi trong ba lô ra một lá bùa màu vàng dán lên chắn của Tùng Anh. Giờ ông chắp tay trước ngực niệm một đoạn chú ngữ và quất nhẹ đưa phất trần lên lá bùa. Từ lá bùa mấy đốm sáng lập tức bùng lên rồi thẩm thấu vào chắn cậu bé. Mấy phút sau cậu bé chồm dậy la hét chói tai. Thầy Hưng khẽ vỗ nhẹ lên mi tâm mấy cái thì cậu bé mới từ từ dịu xuống. Đưa đôi mắt sợ hãi đứt nhìn mấy người lạ mặt xung quanh. Rồi nhào về phía của bà Hải mà mếu máo. Bà ơi, có cô gái áo hồng ấy cứ bắt con đi theo. Con không chịu được thì cô ấy đánh con sợ lắm. Con đau lắm bà ơi. Cô ấy bảo là bắt mẹ con và em Bảo Thi đi rồi bà ơi. Không sao. Bà Hải tiến đến ôm thằng bé con vào ngực mà đau lòng nói. Không sao, có bà ngoại đây. Từ nay bà ngoại sẽ không để ai bắt nạt con nữa, ngoan nhé. Sáng hôm sau thì Hưng giao lại chiếc bình sứ có chứa vong linh cho sư cụ Đàm Thanh, giúp niệm kinh siêu độ xong rồi mới tạm biệt, đeo ba lô lên vai. Hải Anh muốn lái xe đưa thầy về tận nhà ở Thái Bình, nhưng thầy kiên quyết khước từ. Khi cả bọn đã dàn đến bến xe khách Hà Nội Thái Bình, thầy mới xốc lại ba lô, trìu mến nhìn cậu học trò cưng rồi thở dài. Công lực con còn yếu lắm, ráng dành thời gian mà ngồi thiền và tu luyện đi, thầy có vướng chút việc phải về. Tháng sau nghỉ Tết về rồi đi trừ con tinh ở Hà Nam với thầy. Thôi thầy về kẻo muộn. Nhìn bóng của thầy mệt mỏi, rồi con xe lặng lẽ lăn bánh rời đi, mà Tùng thấy khóe mắt của mình ươn ướt. Cậu nhìn theo rồi tự nhủ. Con hứa sẽ chăm chỉ tu luyện, không để thầy vất vả nữa đâu. Con hứa. Thưa quý vị, bộ truyện Mái Tóc Bị Nguyền Rủa đến đây là kết thúc. Xin được cảm ơn sự chú ý đón nghe của quý vị. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.